Phúc Đức Thiên Quan, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2022-12-28 tác giả, Lắc Lư Angê Linh Vương muốn tại Cửu Châu chủ thế giới tiếp tế một năm. Hoàng Thiên ngược lại không nóng nảy, nếu là hiện tại liền hướng vực ngoại, ngược lại có chút xáo trộn kế hoạch. Đến như cho kia cái gì bán vị diện tấn thăng tiểu thiên thế giới sự tình, Cầm Ngọc Điệp liền có thể đắm chìm thức thao tác, cũng không cần hao phí công phu gì. Chỉ là có chút bát quái một lần, nghe hắc hổ nhất tộc có hay không cái nào đặc biệt hung hãn cọp cái. Tích Võ lộ ra kinh khủng thần sắc, tại sao không có, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều bị trấn áp, cũng chính là nàng đi vực ngoại chiến trường, chúng ta tài năng thở một ngụm. Lợi hại như vậy, Hoàng Thiên có chút không dám tin, đại tỷ đại bản thân liền là hắc hổ xuất thân, hổ chính là vua của các ngọn núi, bất quá hắn huyết mạch phản tổ, thành rồi lân. Kỳ lân, kỳ vì hùng, lân vì thư. Hoàng Thiên thầm nghĩ, đằng xà, loài phượng, long trùng, ta đều nhìn rồi, vẫn còn chưa từng gặp qua kỳ lân. Ta nghe nói, dê bò hưu loại hình có móng, mới có thể tiến hóa thành kỳ lân, làm sao lão hổ cũng sẽ tiến hóa thành kỳ lân. Tích Võ cái này liền có chút dương dương đắc ý, người đây cũng không đã hiểu đi, bạch hổ, hắc hổ, đừng nhìn chỉ là màu lông khác biệt, nhưng bạch hổ là đông ứng ngũ hành thần thú bên trong tây phương thần thú, hắc hổ đối ứng lại là phương bắc, huyền đen, huống hồ, hắc hổ biệt xưng lân vậy, chỉ là có hiện ra ngoài, có không ngoài hiền. Hoàng Thiên nghe kia cọp cái lợi hại như thế, liền âm thầm lo lắng. Trương gia ca ca tuyệt đối không được nghĩ không ra a. Mà đổi thành một bên, hắc hổ nhất tộc trụ sở đỉnh núi, hắc hổ nhất tộc tộc trưởng đang cùng lấy một ngày mặc huyền giáp, cao điệu nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Thắng anh a, trước mấy ngày đến rồi một ngày tuấn hậu sinh, là ta một cái cố nhân tôn nhi, rất là không tệ, tuổi trẻ tài cao vô cùng, ngươi có muốn hay không đi nhận thức một chút. Kết giao bằng hữu cũng tốt a, Huyền Thắng anh mặt không biểu tình. Mấy cái đệ đệ đã sớm cùng ta báo cáo qua. Cha ngươi không phải đối với hắn không phải rất hài lòng sao? Làm sao ta đã trở về, lại muốn ta quen biết một chút? Làm sao, chỉ cần là ta, cũng có thể thích hợp một chút sao? Không phải, không phải. Huyền Cảnh Nhi tựa hồ rất sợ hãi nữ nhi này bão nổi bình thường, bắt đầu giải thích lên. Chủ yếu là hắn cái kia tổ phụ không phải lương nhân, nhưng bây giờ vậy nhập thiên đình đi, không tại hạ giới rồi. Vẻn vẹn nhìn tên tiểu tử, tính cách phẩm hạnh. Vẫn là không sai, ta vậy sai người nghe ngóng, làm người sáng sủa, huống chi bây giờ hắn còn có một cái phúc địa, là nhà mình sản nghiệp, chúng ta mặc dù ở tại động thiên bên trong, nhưng nói cho cùng, còn không có một điểm nhà mình sản nghiệp. Chúng ta những này nam nhi, đi theo Linh Vương là trên dưới một thể, thế nhưng là các ngươi nữ nhi ra, gả đi, cũng được tuyển cái vốn liếng giàu có không phải. Ta gả đi làm gì? Huyền Thắng anh ngư một tiếng. Chỉ là một cái phúc địa, ta yêu thích cái gì? Ta tại vực ngoại chiến trường, cái gì đồ vật kiếm không đến? Lại nói, ta thích đối tượng, không chỉ có muốn so ta tuyệt phẩm cao, còn phải có 3 bộ trở lên cao cấp bậc phủ, 2 chiếc 100 vạn đẳng cấp thần đạo khung xe, còn phải cao, soái, trẻ tuổi, hoặc là trong nhà không có cha mẹ người thân đệ đệ muội muội, hoặc là trong nhà có thiên đình địa phủ ngũ phẩm trở lên quan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thắng anh cố ý nói làm khó dễ lời nói, gọi Huyền Cảnh Nhi có chút sắc mặt khó coi. Tổng nhìn thấy thấy đi, được hay không lại nói. Huyền Cảnh Nhi thở dài, không phải hô tới, gọi đi, lộ ra chúng ta Huyền thị quá mức vô lễ. Huyền Thắng anh hơi suy tư một chút, cũng được, động thiên bên trong một dạng 4 mùa rõ ràng, cũng không một mực 4 mùa như mùa xuân. 4 mùa như mùa xuân là tiết khí vô pháp, tuần hoàn biểu hiện, đối động thiên tấn thăng là bất lợi. Vạn sự vạn vật, không có khả năng thường thịnh, nếu không chính là trả giá khác đại giới. Lúc này đầu tháng 3, chính là đóa hoa nở rộ thời điểm. Huyền Thắng anh tại bụi quỳnh hoa bên trong quơ trọng kiếm, hoa rụng rực rỡ, mang theo trọng kiếm thế lực lớn trầm đặc điểm, nhưng có thể có mấy phần, cử trọng nhược khinh cảm giác. Nếu không phải nói có cái gì hình dung, vậy dĩ nhiên là lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi rồi. Mà ở Huyền Thắng anh vung vẩy trọng kiếm thời điểm, Hoàng Thiên cái này bóng đèn lớn, đã đi theo Trương Phục Long bên người, làm một cái ra mắt máy bay yểm trợ rồi. Chính Trương Phục Long vậy không quyết định chắc chắn được, sợ lấy một cái mặt như Vô Diệm lão bà. Quỳnh màu sắc thải cao nhã, dị hương xông vào mũi, như là tú cầu bình thường đại cốt đoá nhi, tự mang lấy một cỗ lộng lẫy khí. Mặc dù ven đường hoa dại không muốn hái, nhưng Hoàng Thiên vẫn là lấy một đoá, đeo vào nhà mình trên đầu, cầm một mảnh cái gương nhỏ trái xem phải xem, ám đâm đâm nói. Ta cùng Tây Môn đại quan nhân ở giữa, cũng liền kém một cây con lừa lớn hàng chợ rồi. Trương Phục Long thấy Hoàng Thiên như thế buồn cười, nhịn không được bật cười. Vừa vặn thấy tại vung vẩy trọng kiếm Huyền Thắng Anh. Huyền Thắng Anh khí thế không thấp, một cỗ sát khí, dáng người cao điệu, mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ quả cảm cương nghị. Lộ ra một cỗ trung tính đẹp, hảo kiếm pháp, Hoàng Thiên dẫn đầu vỗ tay, tay nhỏ không ngừng. Chỗ tối nhìn trộm xem náo nhiệt một đám nam nam nữ nữ, đều là từ nhỏ đến lớn cùng nhau bị trấn áp các huynh đệ tỉ muội, bọn hắn lúc này đều nín hơi ngưng thần, nhìn xem náo nhiệt. Chính chủ đến rồi, không biết có thể hay không hàng phục ở cái này con cọp cái. Đánh cược sao, chúng ta đại tỷ đại, không người có thể hàng phục. Đừng nói cái kia mềm chân hổ rồi, ta cũng không nghĩ như vậy, cái nào nữ hải tử không có công chúa cùng tiểu tử nghèo tình yêu huyễn tưởng đâu. Nói không chừng đại tỷ liền thích một cái nghe lời nam nhân đâu, nuôi bên người tùy ý vui đùa, chơi chán lại tìm kế tiếp. Đại tỷ chí khí cao, cũng không phải người tùy tiện, ngươi điểm này tâm địa gian dảo, ta xem là ngươi dự định về sau làm như vậy đi. Tao đề tử, không nói đến nhìn bên này kịch một màn kịch, bên kia ca diễn tự nhiên cũng là một màn kịch. Huyền Thắng Anh nghe thấy tiếng vỗ tay, thấy bụi quỳnh hoa đi, tung ra một cái ba thước tên lùn. Trên đầu còn mang theo một đóa hoa, buồn cười được buồn cười, màu vàng đất khuôn mặt nhỏ nhắn, hết lần này tới lần khác làm cho kia đóa quỳnh hoa, ngược lại mượn một cây nhánh liền mọc rễ bình thường. Phía sau lại cùng một cái chín thước ngang tàng đại hán, quốc tử mặt, mắt hổ sư mũi, mặc giáp da váy áo, trên mặt lộ ra một cỗ ngượng ngùng. Huyền Thắng Anh nhìn nhiều Hoàng Thiên hai mắt, bên cạnh Trương Phục Long ngược lại không có gì tốt nhìn. Tỷ tỷ kiếm pháp vung vẩy được thật tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn có pha núi chém nhạc, đoạn sông phân hải chi thế. Làm sao, phụ thân giới thiệu cho ta việc hôn nhân, là ngươi cái này cao ba thước tên lùn không thành. Huyền Thắng Anh cố ý diễu diễu nói, ngươi cái này vóc người, cũng tới làm mai. Hoàng Thiên vội vàng nói, tỷ tỷ tốt, ta chính là nhảy dựng lên, vậy sờ không tới đầu gối của ngươi a, ngươi xem không ra sao. Là ta bên cạnh vị này anh hào đến đây làm mai a, cô nương tốt. Trương Phục Long thở dài hành lễ, bản cô nương ngược lại là luôn luôn rất tốt. Huyền Thắng Anh cố ý quát một tiếng, Trương Phục Long cũng không sinh khí. Tiểu sinh là phụng tổ phụ chi mệnh đến đây cầu thân, đương nhiên cũng cảm thấy quá mức đường đột, bởi vậy chuẩn bị lễ mọn. Hoàng Thiên vội vàng đem ngàn năm huyết san hô lấy ra hiến bảo. Tỷ tỷ ngươi xem, huyết san hô trăm năm dài một tấc, ngàn năm dài một thước, là cực phẩm lặc. Cách Trương.